Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 94 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Mộc Từ còn đang mơ màng thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cô xoa xoa bụng của mình lật người. Vì tối qua phải tham gia tiệc tối nên cô chẳng ăn được gì cả. Lúc về cũng chỉ ăn một bát mì ăn liền rồi kéo đậu nhỏ đi nghỉ ngơi. Bây giờ chắc là đói quá nên mới ngửi thấy mùi đồ ăn. Hàn Mộc Từ vừa nằm vừa nghĩ, nhìn ánh mặt trời sáng ngời ngoài cửa sổ. Cô lấy di động ra xem giờ mới phát hiện đậu nhỏ ngủ bên cạnh không biết đi đâu rồi. Hàn Mộc Từ hơi ngạc nhiên, thay quần áo xuống lầu, lại thấy bàn cơm đã bày đầy đồ ăn. Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Tịch Nhan đã trở về. Nhưng vừa mới tới phòng bếp, lại thấy một cậu nhóc đang đứng trên ghế, kiễng chân với cái gì đó ở trên mặt tủ. Hàn Mộc Từ hoảng hốt nhưng không nói gì, tròn mắt nhìn đầu nhỏ lấy đồ xuống dưới mới khẽ thở vào một hơi. Cô đi tới trước hỏi, con đang làm cái gì đây? Nghe thấy tiếng của Hàn Mộc Từ từ phía sau, đầu nhỏ thoáng giật mình, sau đó chớp chớp đôi mắt đen láy, trừng ra cái vẻ mặt vô tội nói, mẹ, con đang nấu cơm. Nấu cơm sao? Hàn Mộc Từ cau mày, con học nấu cơm lúc nào vậy? Con có biết lúc nãy con đứng cao như thế nguy hiểm lắm không? Chẳng may ngã thì làm như thế nào? Có trời mới biết, cô thấy con đứng trên ghế với đồ thì tim như muốn nhảy lên cổ họng, sợ bé không cẩn thận mà bị ngã xuống. Nhưng có khẩn trương, sợ hãi mấy thì cũng không dám lên tiếng làm con giật mình. Mẹ đừng lo, đầu nhỏ cẩn thận lắm, không ngã được đâu ạ. Bé quay sang đảm bảo với Hàn Mộc Từ, sau đó bước chân nhỏ đặt bát đũa lên trên bàn, quay đầu gọi cô. Mẹ ơi, mau đến ăn sáng thôi. Hàn Mộc Từ bị bé làm cho giận vô cùng, đứng im, không muốn di chuyển. Đầu nhỏ thấy mẹ đứng mãi ở bếp thì đành chủ động bước tới, nắm tay của cô, lại kéo không được. Bé đành mềm giọng nói, mẹ, đậu nhỏ biết sai rồi mà, lần sau sẽ không đứng cao như vậy nữa. Lần sau sao? Hàn Mộc Từ nheo mắt, đầu nhỏ lập tức sửa miệng. Không có lần sau, mẹ, con trai vất vả nấu bữa sáng, mẹ không ăn thật sao? Để lâu nguội mất. Hàn Mộc Từ... Cô hơi mềm lòng rồi. Đúng nha, đây là bữa sáng do con trai cưng của cô dậy sớm làm cho cô. Sao cô lại nỡ không ăn chứ? Làm thế lãng phí tình cảm của con. Thấy Hàn Mộc Từ thả lỏng, đậu nhỏ nhanh chóng kéo cô ra bàn ngồi. Hai người ngồi cạnh nhau, Hàn Mộc Từ đưa mắt nhìn bữa sáng. Thực ra đồ ăn trên bàn rất đơn giản. Đậu nhỏ chỉ làm trứng trần nước sôi, bánh mì nướng và sữa đậu nành. Vì Tịch Nhan rất thích nấu ăn nên trong nhà có khá nhiều thứ để làm. Hàn Mộc Từ mím môi, gắp trứng lên cắn một miếng, phát hiện trứng trần vừa đúng độ, ăn rất ngon. Cô hơi giật mình nhìn đậu nhỏ, bé cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi. Ngon không mẹ? Đôi mắt long lanh như đang chờ đợi cô khen ngợi vậy. Hàn Mộc Từ cũng không keo kiệt khích lệ con trai. Cô cười gật đầu. Ngon hơn mẹ nghĩ nhiều. Cảm ơn mẹ. Mẹ ăn nhiều vào. Nếu mẹ thích thì sau này mỗi ngày đậu nhỏ sẽ đều làm cho mẹ ăn. Hàn Mộc Từ bỗng nhiên cảm thấy trứng vừa nuốt xuống không mềm không thơm đến vậy nữa. Cô nhẹ nhàng dò hỏi. Đậu nhỏ, con học mấy thứ này từ lúc nào vậy? Dạ, mới học gần đây thôi ạ. Hàn Mộc Từ khựng lại. Đậu nhỏ nói dối sao? Dạ... Vừa học sao mà làm tốt như vậy được? Con nói thật xem, con học từ bao giờ? Mà sao con lại muốn học nấu ăn? Đậu nhỏ lộ ra vẻ mặt hồn nhiên của con nít thành thật nói. Mẹ đang ăn đậu nhỏ sao? Con cũng không cố ý học đâu. Tại hay đi theo dì Tịch Nhan. Nhìn nhiều nên học được ạ. Theo Tịch Nhan sao? Ba bữa của ba người đều do Tịch Nhan phụ trách. Thỉnh thoảng Hàn Mộc Từ có thời gian cũng sẽ xuống bếp. Mà đậu nhỏ thì sẽ theo bên cạnh xem. Nhưng căn bản là cô rất ít xuống bếp. Mẹ hay mệt mỏi quá nên đậu nhỏ muốn chia sẻ bớt cho mẹ. Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Cô chưa bao giờ muốn con mình biết thấu cảm hơn những đứa trẻ khác. Như vậy chẳng khác nào nói hoàn cảnh trưởng thành của con không đủ chiều chuộng yêu thương nên bé mới trưởng thành sớm như vậy. Nhưng hôm nay đậu nhỏ vẫn trở thành một đứa bé ngoan ngoãn biết điều. Nghĩa là bình thường cô không đủ quan tâm bé. Hàn Mộc Từ không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ ăn hết trứng trần, sau đó uống sữa đậu nành. Cả bữa cơm không cười, đậu nhỏ thấy cô giàu dĩ thì cũng buồn bực. Mẹ ơi, đậu nhỏ nấu ăn không ngon nên mẹ không vui sao? Hàn Mộc Từ phản ứng lại, nhanh chóng cười với con, sau đó nói, không phải đâu, đậu nhỏ nấu ăn ngon cực kỳ. Cô xoa nhẹ đầu của con, dịu dàng nói tiếp, nhưng lần sau đừng dậy sớm nấu bữa sáng cho mẹ nữa. Con là trẻ con chờ mẹ làm cho con ăn là được rồi. Hoặc là con muốn ăn cái gì thì nói cho mẹ nghe, mẹ dậy làm cho con, có được không? Đậu nhỏ chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, con biết rồi ạ. Đừng giả vờ đồng ý với mẹ, phải nhớ trong lòng ấy. Hàn Mộc Từ lại dặn, vâng. Nhà họ Hàn. Tịch Nhàn ngủ rất say, xoay người một cái đã ngã thẳng từ trên giường xuống đất, cả người đập xuống mặt sàn cứng rắn. Tịch Nhàn đau đến mức tỉnh cả ngủ, ôm cánh tay đau đớn mơ màng ngồi lên. Sao lại thế này chứ? Cô nhớ giường mình kê sát tường, còn có chắn giường cơ mà. Vì cô ngủ hay lăn lộn nên cố ý mua giường chế riêng, sao lại vẫn ngã chứ? Tịch Nhàn nóng này gãi gãi tóc của mình, sau đó chợt thấy một bóng người khó mà tưởng tượng được. Ngoài ban công có một người cao lớn đang ngồi đọc sách, lộ ra sườn mặt nghiêng dễ nhìn. Cả người anh tắm trong ánh nắng mặt trời, nắng sớm nhàn nhạt bao phủ lấy anh, làm từng đường nét của anh có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Tịch Nhàn vô thức bắt đầu mê trai, hai tay đỡ má ngơ ngác nhìn Hàn Thanh. Tuyệt thật, nếu mỗi ngày đều có thể thấy nam thần trong mộng thì tốt quá. Tịch Nhàn cảm thán, mà Hàn Thanh bỗng cử động, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở trên mặt cô, môi mỏng khép mở. Dậy rồi sao? Động tác của Tịch Nhàn khựng lại, có chút khó tin nhìn chằm chằm người trước mặt. Cô ấy nghe nhầm rồi sao? Nam thần thực sự đang hỏi cô ấy đã tỉnh hay chưa sao? Đây không phải là cô ấy đang mơ chứ? Nam thần sao có thể hỏi cô những lời như thế này được? Nghĩ đến đây, Tịch Nhàn chớp chớp hai mắt, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Có lẽ là do đêm qua uống rượu ngập cả đầu, cho nên cô mới mơ màng như vậy. Hàn Thanh thấy cô ngơ ngác nhìn mình, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, rồi nghĩ đến những chuyện trước đó, anh ta mím môi mỏng. Bặc một tiếng, đóng cuốn sách lại. Nghe thấy tiếng đóng sách, cả người của Tịch Nhan cũng tỉnh táo lại không ít. Không đúng, nếu như là mơ, sao có thể chân thật đến như vậy chứ? Hơn nữa, ánh mắt Hàn Thanh có hơi lạnh lùng. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Nhan cắn cắn môi dưới, bò từ dưới đất dậy. Lúc ngồi dậy, có hơi chật vật. Tối hôm qua, cô ấy mặc một chiếc váy ngủ. Lúc này, vừa mới ngồi dậy, một nửa bên bị rơi xuống, lộ ra bả vai trắng nõn, kéo theo phần vải phía trên, cũng hơi toán loạn, như có như không. Sắc mặt của Hàn Thanh tối sầm lại, lập tức tránh ánh mắt đi chỗ khác. Sau khi đứng dậy, Tịch Nhan vẫn còn đầu choáng mắt hoa, không nhịn được mà duỗi tay che kín sau đầu của mình, lẩm bẩm vài câu. Sao mình lại cảm thấy đầu của mình nặng như vậy chứ? Đây là đâu? Không phải phòng của mình sao? Chẳng lẽ đây không phải là trong mơ sao? Tự nói và tự trả lời vài ba câu, Hàn Thanh đột nhiên thốt ra một câu lạnh lùng gay gắt. Chỉnh lại quần áo đi. Nghe vậy, Tịch Nhàn vô thức cúi đầu, lúc này mới phát hiện tình trạng váy áo hiện tại của mình. Cô ấy tái xanh mặt mày, vội vàng giơ tay lồi lồi kéo kéo. Xin lỗi, em không phải cố ý đâu. Đây không phải là mơ chứ, nếu không sao nam thần lại có thể lạnh lùng như vậy? Nghĩ đến đây, Tịch Nhàn vươn tay đặt lên cần cổ của mình, dùng sức mà bóp mình một cái. Đau quá, quả nhiên không phải là mơ. Bộ dạng vừa rồi của cô ấy không phải đã bị Hàn Thanh nhìn thấy rồi đấy chứ? Chết tiệt, có khi nào Hàn Thanh nghĩ là cô ấy cố tình làm vậy không? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tịch Nhan lập tức trở nên khó coi, cắn chặt môi dưới. Mà lúc này, Hàn Thanh cũng đã đi đến trước mặt cô ấy. Cô ấy ngước đầu lên, có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Hàn Thanh một cái. Bàn chân đạp trên sàn nhà lạnh băng, cũng vô thức lùi về phía sau. Xin lỗi anh Hàn Thanh, vừa rồi em không có cố ý, em không có ý đó đâu. Ánh mắt của Hàn Thanh tối sầm lại, anh ta nhìn cô chằm chằm. Không có ý đó sao? Tịch Nhan giật mình, ngơ ngác hồi lâu mới nói. Không có ý quyến rũ anh đâu. Hàn Thanh không nói gì, đôi mắt đen nhánh vẫn nhìn cô ấy chằm chằm. Đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí có chút đáng sợ. Tịch Nhan không có dũng khí đối diện với anh ta, cho nên cô ấy chỉ có thể cúi đầu. Nhưng mà ai ngờ cô ấy vừa cúi đầu, dưới cằm đột nhiên bị một đôi tay bắt lấy giết chặt. Giây tiếp theo, cô ấy đã bị ép phải ngẩng đầu lên. Tịch Nhan trợn to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn vào Hàn Thanh trước mặt. Trái tim bắt đầu không nghe lời đập loạn cả lên. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hàn Thanh hơi hơi nghiêng người về phía trước. Tịch Nhan lập tức càng trợn lớn hai mắt. Chuyện gì đây? Mới có một buổi tối mà Hàn Thanh đã thích cô ấy rồi sao? Lúc này là muốn hôn cô ấy sao? Nghĩ như vậy, Tịch Nhan không chỉ phấn khích mà còn cực kỳ hồi hộp. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó theo phản xạ mà chu miệng lên. Sau đó nụ hôn trong tưởng tượng không có rơi xuống. Tịch Nhàn cảm thấy có chút thất vọng, cho nên mở hai mắt ra, sau đó nhìn thấy Hàn Thanh mặt không cảm xúc nhìn mình. Cô ấy mấp máy cánh môi, mới phát hiện vừa rồi mình đã làm ra chuyện ngu ngốc gì rồi. Thích tôi sao? Hàn Thanh véo cằm của cô ấy rồi hỏi. Giọng điệu của anh ta chậm rãi, lại mang nét quyến rũ của những người đàn ông đứng tuổi. Vẻ ngoài của anh ta vẫn luôn luôn thu hút ánh mắt của cô ấy. Cho nên lúc này, khi quan sát ở cự ly gần, Tịch Nhan liền cảm thấy hồn phách của mình như bị hút vào trong đôi mắt của anh ta vậy. Thừa nhận đi, lúc này còn không thừa nhận thì còn làm gì nữa? Trong lòng của Tịch Nhan có một người đang gào thét. Đúng ngay vào lúc cô ấy chuẩn bị lấy hết can đảm gật đầu thừa nhận, giọng nói của Hàn Thanh đột nhiên trở lại. Không thích tôi sao? Cái gì cơ? Tịch Nhan lắp bắp hỏi. Hàn Thanh thấy ánh mắt của cô ấy có ẩn nhẫn chút lạnh lùng, mím môi một cái rồi buông cô ấy ra. Mộc Từ là em gái thất lạc, tôi khó khăn lắm mới tìm về được. Chuyện mà cả đời này tôi phải làm chính là bù đắp cho em ấy. Cho nên tôi sẽ không lãng phí thời gian vào những người phụ nữ khác. Tịch Nhan có hơi xấu hổ, nhưng mà cô ấy cảm thấy có thể lý giải được. Nhưng cô ấy vẫn nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó giải thích. Nhưng mà Mộc Từ cậu ấy đâu có cần anh chăm sóc cậu ấy cả đời đâu. Cậu ấy cũng muốn có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa, cậu ấy cũng hy vọng anh có thể tìm được gia đình của riêng mình. Đây không phải là lý do để cô có thể tận dụng chen vào. Công kích không chút nề tình khiến cho sắc mặt của Tịch Nhan tái nhợt, cánh môi cô ấy liền run lên. Em không có ý lợi dụng chen vào, em chỉ là... Nên làm như thế nào thì chắc hẳn là cô tự biết rõ. Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi. Tịch Nhan cụp mắt xuống, trước mắt đã hiện lên một màn sương mờ. Cánh mũi cực kỳ chua xót, cô ấy cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô ấy thực sự rất nực cười, cô ấy đang mơ tưởng cái gì vậy chứ? Người ta là Tổng Giám Đốc Hàn Thanh, cao cao tại thượng, làm sao có thể thích một con tôm nhỏ như cô ấy chứ? Mặc dù nói, quan hệ giữa cô ấy với Mộc Tử rất tốt, nhưng điều này không có nghĩa Hàn Thanh sẽ thích cô ấy. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan bướng bỉnh cắn chặt môi dưới, tức giận mà siết chặt nắm tay. Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu lên nặng nề nói. Vậy thì làm sao? Anh nói không sai, em thích anh, nhưng em tuyệt đối không có lợi dụng chỗ trống để chen chân vào. Còn nữa, anh nghe cho rõ đây, em thích anh và anh không thích em hoàn toàn không có liên quan gì với nhau hết. Cho nên, chỉ cần anh không hồi đáp lại tình cảm của em, anh không thể nói rằng em đang lợi dụng chỗ trống để chen vào, dựa vào cái gì chứ? Hàn Thanh... Anh nhướng mày nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đang dùng sức tranh luận với mình. Bởi vì vừa ngủ dậy, cho nên mái tóc của cô ấy loạn cào cào. Nhưng mà đôi mắt kia lại sáng rực rỡ đến chói mắt. Cố chấp cho rằng chuyện mình đang làm là đúng có phải không? Trước đây, anh ta cũng từng có lúc cố chấp như vậy. Nhưng mà đó là chuyện rất nhiều năm về trước rồi. Thấy anh ta không nói chuyện, Tịch Nhan nghiến rằng. Bây giờ anh căn bản là không cần từ chối em. Mặc dù em thích anh, nhưng mà em vốn chưa hề tỏ tình với anh. Cho nên lời từ chối của anh không có tác dụng. Em sẽ coi như hôm nay mình chưa nghe thấy gì cả. Hàn Thanh hơi nhèo mắt. Tịch Nhan càng nói thì càng tức giận, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, hai mắt trừng lên thật to, trong hốc mắt toàn là nước mắt. Em còn chưa có tỏ tình nữa, làm gì có ai lại từ chối người khác như anh chứ? Nói xong, cô ấy hung hăng đưa tay lên, lau lau khóe mắt của mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cảm ơn anh tối qua, đã đưa em đến khách sạn, bây giờ em phải trở về đây. Hàn Thành thu hồi ánh mắt, giọng nói lãnh đạm. Tùy em. Tiểu Nhan khịt khịt mũi, đột nhiên nhìn chằm chằm vào váy áo trên người mình. Vậy anh cởi áo trên người xuống cho em mượn đi. Cái gì cơ? Tịch Nhan chỉ chỉ quần áo trên người mình. Không lẽ em mặc như thế này mà ra ngoài sao? Váy áo của cô ấy sau một đêm hỗn loạn, quả thực không thể để cho người khác nhìn thấy. Hàn Thanh ngẫm nghĩ, sau đó trầm giọng nói. Tôi bảo người đưa quần áo đến đây cho cô. Không. Tịch Nhan đột nhiên sở chứng chỉ vào anh ta. Em chỉ muốn áo vest của anh, coi như là đền bù thiệt hại cho em đi. Hàn Thanh nhìn cô ấy hồi lâu, đột nhiên mở miệng. Tôi không thấy cô thiệt hại ở chỗ nào cả. Có, những lời anh vừa nói đã làm tổn thương trái tim non nớt của một thiếu nữ. Hàn Thanh... Đưa đây! Tịch Nhàn hùng hùng hổ hổ giơ tay đòi Hàn Thanh đưa áo. Hàn Thanh thật sự bị cô ấy nói đến cứng miệng cầm nín. Nhưng mà thấy ánh mắt cô ấy kiên định, cuối cùng chỉ đành bất lực giơ tay cởi cúc áo, sau đó cởi áo vest xuống. Tịch Nhàn cầm lấy áo vest mặc vào, dụi dụi hai mắt một cái, sau đó xoay người bước ra cửa. Để chú Nam đưa cô về đi. Không cần. Tịch Nhàn nhanh chóng rời đi. Hàn Thanh đứng sững một chỗ suy nghĩ hồi lâu. Vừa rồi anh ta có nói sai câu nào không? Anh ta chỉ là nói ra những điều mình nghĩ trong lòng mà thôi. Tại công ty, Hàn Mộc Từ tự pha cho mình một tách cà phê, uống vài ngụm, sau đó liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi trống không bên cạnh. Nghĩ đến chuyện, hôm qua cô ta đã hoàn toàn giao Tịch Nhan cho anh trai của mình. Thật không ngờ đến bây giờ cô ấy vẫn còn chưa có tới công ty. Nghĩ đến đây, khóe môi của Hàn Mộc Từ cũng bất giác cong lên. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên, gương mặt vốn không cảm xúc. Sau khi thấy Tịch Nhan, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Sau khi Tịch Nhan đi vào, liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Sau đó nằm bẹp xuống, giấu mặt vào giữa hai khuỷu tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Mộc Từ mấp máy khóe môi, sau đó đặt tách cà phê trong tay xuống, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Tịch Nhan. Sao vậy? Thật ra cô vốn định trêu chọc Tịch Nhan vài câu, đại loại như tối hôm qua, ngủ có ngon không chẳng hạn. Nhưng mà lúc cô ấy thấy cô tiến vào, vừa vặn trông thấy hai mắt của Tịch Nhan ửng đỏ, giống như là con thỏ vậy. Tất nhiên, Tịch Nhan cũng không có trả lời câu hỏi của cô. Hàn Mộc Từ cũng không gấp gáp, kéo chiếc ghế đến bên cạnh cô ấy rồi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái 3 phút, 5 phút gì đó, Tịch Nhan liền ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nhìn cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy trái tim của mình nhói lên một cái, lấy khăn giấy giúp cô ấy lau đi nước mắt trên mặt. Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói đi, nếu không nói ra được thì mình giúp cậu xin nghỉ một ngày, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Tịch Nhan đột nhiên quay đầu lại, đáng thương hỏi. Mộc Từ, có phải mình xấu lắm không? Hàn Mộc Từ sừng sốt, trong lòng đang dần dần xuất hiện một ý nghĩ nhưng vẫn lắc đầu. Sao có thể chứ? Không xấu sao? Vậy là mình không đủ hấp dẫn có phải không? Hay là do mình nghèo quá? Cô ấy vừa hỏi vừa rơi nước mắt, trông bộ dạng cực kỳ đau khổ. Trước đây mình vốn dĩ không thích Hàn Thanh, nhưng mà trước đó khi anh ấy ở nước ngoài thường hay đến tìm cậu, đến đi đi, ngày nào mình cũng thấy anh ấy, sao có thể không rung động chứ? Nếu như anh ấy không phải độc thân thì thôi vậy, nhưng mà anh ấy rõ ràng là độc thân, cho nên mình mới xuất hiện suy nghĩ khác. Nhưng mà bây giờ mình mới biết mình có suy nghĩ này thật sự là hoang đường, được cười đến mức nào. Hàn Mộc Từ, cô mấp máy cánh môi muốn an ủi Tịch Nhan, nhưng mở miệng lại không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Mộc Tử, có phải là mình không hề biết thân biết phận không? Dù biết rất rõ là không có khả năng, nhưng mà mình vẫn cứ thích anh ấy. Nhìn dáng vẻ nước mắt đầm đìa của cô ấy, Hàn Mộc Tử không khỏi thở dài một tiếng, sau đó vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô ấy, vừa nhẹ nhàng nói. Sao có thể chứ? Tình cảm vốn dĩ là thứ rất ngang ngược. Nếu như bất cứ lúc nào con người cũng có thể khống chế được tình cảm của mình, vậy thì không phải là con người nữa rồi. Chính là vì là con người bình thường cho nên mới có thất tình lục dục. Cậu thích anh ấy là chuyện thường tình, anh ấy không thích cậu cũng là điều dễ hiểu mà. Vốn dĩ không hề liên quan đến cái gọi là biết thân biết phận, cho nên cậu không cần phải vì chuyện này mà tự ti về mình đâu. Sao cậu lại biết mình tự ti? Hàn Mộc Tử khựng lại, ánh mắt có hơi né tránh. Làm sao cô biết được sao? Hàn Mộc Tử cũng không muốn biết làm sao cô biết được, nhưng mà vì an ủi Tịch Nhan nên cô ấy vẫn cười tự giễu một tiếng. Tất nhiên là khi mình thích anh ấy cũng có tâm trạng giống như cậu rồi. Tịch Nhan sững sờ, qua giây lát mới có phản ứng, khịt khịt mũi cảm động nói. Mộc Tử, mình cảm động quá. Thật không ngờ cậu vì an ủi mình mà tự chọc vào vết thương của cậu. Cho nên bây giờ cậu còn buồn không? Hàn Mộc Tử hỏi. Tịch Nhan gật đầu. Có một chút, nhưng mà mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu năm đó như thế nào rồi. Bây giờ mình chỉ là đang yêu đơn phương, bị từ chối đã khó chịu như vậy. Vậy cậu lúc đó... Cô ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt không ngừng. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi. Cô vội vàng ngắt lời của cô ấy. Thôi đừng nói chuyện lúc trước nữa. Nói xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi. Không phải cậu cùng với anh trai mình đi gặp khách hàng sao? Sao đột nhiên lại phát triển đến bước cậu bị từ chối vậy? Tịch Nhan tức giận lầm bầm. Anh cậu thế mà lại bóp cằm của mình hỏi có phải là mình thích anh ấy không? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc, vừa liên tưởng đến cảnh tượng này liền cảm thấy cực kỳ khó tin. Hàn Thanh là kiểu đàn ông có thể bóp cằm con gái thật sao? Trong ấn tượng của Hàn Mộc Từ, Hàn Thanh vẫn luôn luôn là một người anh trai vô cùng chín chắn, ổn trọng, cho dù lúc trước vẫn chưa nhận ra nhau. Hàn Thanh cũng kiểm soát hành động của mình một cách rất nghiêm ngặt, làm sao có thể tùy tiện bóp cằm con gái nhà người ta chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan liền thay đổi có chút bất thường. Cô mím môi. Sau đó thì sao? Cậu nói như thế nào? Mình nói gì được chứ? Mình còn chưa kịp nói gì. Anh cậu liền bảo mình đừng có thích anh ấy. Ai mà thích anh ấy chứ? Mình còn chưa có tỏ tình, anh ấy đã từ chối mình rồi. Cậu nói người đàn ông này có kiêu căng hay không chứ? Mộc Từ, mình nói anh trai cậu như vậy, cậu không tức giận chứ? Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô ấy, Hàn Mộc Từ không khỏi bật cười lắc đầu. Không đâu. Nhiều năm như vậy, tình cảm của Tịch Nhan dành cho Hàn Thanh đã rất sâu đậm. Lúc này chẳng qua chỉ là lòng tự trọng của cô gái sau khi bị từ chối đang càn quấy mà thôi. Đợi đến ngày mai, chắc có lẽ cô ấy sẽ hồi phục thôi. Hơn nữa, tính cách của Tịch Nhan lại là kiểu chưa đâm đầu vào tường thì chưa chịu quay lại. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nếu như cậu không về nhà nghỉ ngơi, vậy thì chỉnh trang lại một chút rồi làm việc thôi. Nói xong, Hàn Mộc Từ liếc nhìn chiếc áo vest trên người của cô ấy đầy thâm ý. Sau đó xoay người quay trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống. Có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lãnh Nguyệt Nguyệt thò đầu vào trong. Cô ta có vẻ hơi do dự, nhưng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy cửa bước vào. Hàn Mộc Từ ngước đầu nhìn cô ta. Có chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt đặt một tập tài liệu xuống trước mặt cô ấy. Đây là bản thiết kế mà tôi vẽ mấy ngày nay. Cô xem thử xem thế nào. Hàn Mộc Từ đưa tay nhận lấy tập tài liệu, mở ra xem mới phát hiện thiết kế bên trong là thời trang cho nam giới. Đồng thời, lúc này cô mới nhớ đến chuyện mấy ngày trước cô có đưa đơn hàng của Dạ Âu Thần cho Lãnh Nguyệt Nguyệt. Đang xem, Hàn Mộc Từ lại nghe thấy Lãnh Nguyệt Nguyệt hỏi mình. Cô cảm thấy những thiết kế này thế nào? Không tệ, đều vẽ rất đẹp. Tay nghề của cô càng lúc càng điêu luyện đó. Hàn Mộc Từ khen ngợi. Nhưng mà những cái này đều bị Tổng Giám Đốc Dạ bác bỏ rồi. Hàn Mộc Từ khen cô ta, Lãnh Nguyệt Nguyệt rất mừng rỡ. Dù sao thì đối với cô ta mà nói, thành tích xuất sắc mà Hàn Mộc Từ sở hữu đã đạt đến trình độ của thần tượng. Nhưng mà điều khiến cô ta càng đau lòng hơn là Dạ Âu Thần đã bác bỏ bản thiết kế của cô ta. Chỉ cần đối phương nhất mực không thừa nhận tác phẩm thiết kế của cô ta đã đạt được đến đẳng cấp của anh, vậy thì cô ta vĩnh viễn không thể nào nhận được đơn hàng này. Không nhận được đơn hàng, làm sao cô ta có thể nhận được tiền thưởng đây? Đây mới là điều khiến cho Lãnh Nguyệt Nguyệt sầu não. Nghe vậy, động tác lật giờ tập giấy của Hàn Mộc Từ khựng lại. Một lúc sau, cô mới gấp đống tài liệu lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Bác bỏ trước mặt cô sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Không phải, tôi còn chưa được gặp mặt. Là trợ lý của anh ấy nói với tôi, nói là Tổng Giám Đốc Dạ không hài lòng với mấy tác phẩm thiết kế này. Bảo tôi đừng có dùng mấy cái tác phẩm kém chất lượng này để qua mặt đối phương. Cho nên tôi mới đem qua đây cho cô xem thử. Cô có thật là tôi vẽ kém như vậy không? Cô vẽ không hề xấu. Hàn Mộc Từ lắc đầu nhìn thẳng vào đối phương. Lúc trước khi vừa nhận đơn hàng, có phải tôi từng nói rằng đơn hàng này rất lớn, nhất định sẽ khó hơn bất cứ đơn hàng nào khác. Ngay cả bản thân tôi cũng không nắm chắc được. Cho nên cô phải cực kỳ kiên nhẫn mới có thể hoàn thành nó. Cho dù đến cuối cùng không thành công, nhưng mà tôi cảm thấy quá trình này đủ để giúp cô trưởng thành. Mặc dù Dạ Âu Thần không tham gia vào ngành nghề của bọn họ, nhưng mà ánh mắt của anh rất kén chọn, vừa tinh chuẩn, vừa độc đáo, để Lãnh Nguyệt Nguyệt cọ sát một chút cũng không tồi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy tôi quay về tiếp tục thiết kế. Ừ, đi đi. Đợi Lãnh Nguyệt Nguyệt rời đi rồi, Tịch Nhan kéo kéo chiếc áo khoác trên người mình, ánh mắt có chút do dự nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Cậu biết rõ rằng cô ấy sẽ không thành công, sao cậu vẫn để cho cô ấy tiếp tục hợp đồng này chứ? Thực ra, mình cảm thấy lúc đó nếu không vi phạm hợp đồng thì bỏ đi. Bây giờ sẽ không phát sinh nhiều chuyện như thế này. Rất nhiều chuyện, không có lúc đó. Lúc đó nếu như vi phạm được hợp đồng, bây giờ sẽ không nhức đầu như thế này. Hàn Mộc Từ giơ tay xoa xoa thái dương, cũng không biết Dạ Âu Thần sẽ càn quấy bao lâu nữa. Cảnh tượng trong bữa tiệc tối hôm qua hiện ra rõ một một trước mắt. Những lời anh nói sát bên tai mình, nụ hôn nóng bỏng kia, động tác thân mật cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Mặc dù nói cô đã không muốn ở bên cạnh anh nữa, nhưng mà thân thể vẫn thành thật như vậy, lần lượt nhớ đến những chuyện liên quan đến anh. Bởi vì thân phận của Hàn Mộc Từ đã được xác định, cho nên hôm nay có rất nhiều khách hàng có ý định hợp tác tìm đến công ty. Sau khi Tịch Nhan bình ổn lại cảm xúc của mình, liền muốn tiếp đón, cả ngày mệt dã rời, muốn chết. Nếu biết sớm tổ chức bữa tiệc công bố rõ thân phận của cậu, lại đem đến nhiều đơn hàng như vậy, lúc trở về Mạc Thành, chúng ta nên tổ chức luôn mới phải. Hàn Mộc Từ... Cùng một lúc có nhiều người đến như vậy, cảm giác có hơi khó tiêu. Nhìn lại, thấy đã qua giờ tan tầm, sắc mặt của Hàn Mộc Từ hơi thay đổi, thúc giục Tịch Nhan. Mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi đón đầu nhỏ về nhà thôi. Tịch Nhan lập tức có phản ứng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau đó mặc áo vest của Hàn Thanh lên người, cùng đi theo sau Hàn Mộc Từ ra ngoài. Hai người đi đón đậu nhỏ, Sau khi Đậu Nhỏ lên xe thì nhìn thấy chiếc áo vest trên người của Tịch Nhan, liền nhìn không được mà lên tiếng một câu. Dì Tịch Nhan, áo gì đang mặc là áo vest của bác cháu có phải không? Nghe vậy, Tịch Nhan hùng hằng liếc thằng bé một cái. Mắt gì mà tinh quá vậy? Dì truyền từ ai đấy? Đậu Nhỏ thuận thế ôm lấy cánh tay của Tịch Nhan. Dì Tịch Nhan sắp sửa lên chức mợ của cháu rồi sao? Tịch Nhan tức đến trợn trắng hai mắt. Dì quả thật rất muốn lên chức làm mợ cháu, nhưng mà đáng tiếc, bác của cháu không muốn cho dì lên chức đâu. Lúc trước, cô ấy không muốn thừa nhận bởi vì cô ấy thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ, tâm tư của cô ấy đã bị Hàn Thanh đâm thủng. Đã vậy, còn từ chối cô ấy ngay tại trận. Cho nên bây giờ, Tịch Nhan cũng chai mặt không thèm quan tâm nữa. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ cũng không nhịn được mà bật cười. Bây giờ không phải là mợ, nhưng tương lai thì có thể thành mợ mà. Tịch Nhan liếc cô một cái. Ba người cùng cười nói đùa giỡn trở về nhà. Lúc đi ngang qua cổng khu nhà, bác bảo vệ gọi họ lại, nói bọn họ có chuyện phát nhanh, bảo bọn họ tiện đường thì mang lên luôn. Tịch Nhan xung phong nhận việc, tiến lên cầm lấy. Lúc cô nhận lấy chiếc hộp, bác bảo vệ tiểu khu còn phàn nàn thêm một câu. Cô mua cái gì vậy? Ngửi mùi thấy hơi kỳ kỳ. Không có gì đâu ạ, cho mua ít đồ ăn trên mạng thôi. Chắc là có hơi nặng mùi một chút, nhưng mà chắc chắn là không đến nỗi bị hỏng đâu chứ. Tịch Nhan nói xong, dùng sức khịt khịt mũi mấy cái. Quả thật có người thấy một mùi vị không được dễ ngửi cho lắm. Kỳ lạ, bị làm sao vậy chứ? Sao thế? Hàn Mộc Từ đứng ngoài cửa hỏi vào. Tịch Nhan hoàn hồn ôm thùng hàng đi ra ngoài. Không có gì, mình có mua một ít thức ăn trên mạng. Chắc là hơi có mùi một chút. Chúng ta đi về mở ra xem thử thế nào. Nếu thật sự có vấn đề, đến lúc đó mình yêu cầu bên bán hàng hoàn tiền lại cho mình. Ừ, thang máy là không gian khép kín mà tầng lầu nơi bọn họ ở lại khá cao. Cho nên lúc đi vào thang máy, những người sống quanh cũng dùng ánh mắt kỳ quái lén lén liếc nhìn bọn họ. Hàn Mộc Từ nhìn thùng hàng trong tay Tịch Nhan, chân mày hơi nhíu lại. Mùi vị này quả thật là có hơi nồng, lẽ nào bị hỏng rồi sao? Chịu đựng áp lực về đến nhà mình, Tịch Nhan vừa đi vào liền đặt thùng hàng xuống đất vừa nói. Hai người đừng động vào nhé, mình đi lấy dao mở ra xem thử. Mình phải xem có phải là tên bán hàng gửi đồ hỏng cho mình hay không. Mùi nồng như vậy, lúc nãy trong thang máy mình suýt bị sặc chết. Thực lòng không dám tin đây là do mình đặt mua nữa. Hàn Mộc Từ cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu một cái rồi đi lên lầu. Đi vào trong phòng đặt túi sách xuống, vừa định thay quần áo, dưới lầu liền truyền đến một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này vừa cao lại vừa chói tai, hơn nữa còn là kiểu khiến cho da đầu người ta tê dần. Hàn Mộc Từ ngơ ngác vài giây mới xoay người chạy xuống lầu, phát hiện Tịch Nhan ngồi xổm ở đó không dám động đậy, giống như là bị điểm huyệt vậy. Sao vậy? Hàn Mộc Từ mau chóng tiến lên phía trước. Mới đi được vài bước, bước chân của cô lập tức cứng đơ, giống như cái máy chết pin. Cả hai người đều sững sờ như tượng gỗ. Phòng khách trở nên yên ắng đến kỳ dị. Hàn Mộc Từ nhìn cái thùng vừa được mở ra, sắc mặt bình tĩnh lúc này cũng dần dần trở nên tái nhợt. Đáy mắt hiện lên cảm xúc không được ổn định. Dì Tịch Nhan bị sao vậy? Đầu Nhỏ vừa mới đi lên lầu, lúc này cũng đang lò dò đi xuống. Thấy cả hai người đang ngơ ngác đứng đó, cặp chân nho nhỏ liền chạy nhanh đến. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi, đột nhiên lớn tiếng hét lên. Quay người lại! Bước chân của Đầu Nhỏ dừng lại. Mẹ ơi! Thằng bé đứng im một chỗ, ngước đầu nhìn Hàn Mộc Từ, đôi mắt đen nhánh ngơ ngác không hiểu gì. Nghe lời, con đi lên lầu đi. Mẹ chưa gọi con, thì con đừng có ra ngoài nhé. Mặc dù Đầu Nhỏ rất tò mò, nhưng mà vẫn rất nghe lời Hàn Mộc Từ, gật đầu một cái, sau đó xoay người đi lên lầu, trở về phòng của mình. Sau khi chắc chắn Đầu Nhỏ đã trở về phòng rồi, Hàn Mộc Từ mới thở ra một hơi. Mà lúc này Tịch Nhan mới máy móc quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nhìn cô. Mộc Tử, làm sao đây? Hàn Mộc Tử nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Mặc dù trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mặt lại cắt không còn giọt máu. Một lúc sau, cô mở mắt ra, lạnh lùng nói. Gọi cảnh sát đi. Mở chiếc hộp ra, lù lù một con thỏ chết. Cái chết của con thỏ này cũng không hề nhẹ nhàng mà cực kỳ bi thảm. Hai mảnh gỗ găm vào mắt, hai tai bị chặt đứt, máu tươi ướt đẫm, lại còn... Hàn Mộc Từ không dám nhớ lại nữa. Cái chết của nó quá kinh khủng. Cả một màn đẫm máu khiến cả cô lẫn Tịch Nhan đều thấy ngộp thở. Đặc biệt là Tịch Nhan, vì sợ quá mà chân mềm nhũn, ngồi bệt luôn xuống đất, không động đậy gì. Sau khi Hàn Mộc Từ nói báo cảnh sát đi, suýt nữa thì cô ấy đã bật khóc thành tiếng. Mình không đứng dậy được. Hàn Mộc Từ... Cô mím chặt đôi môi tái nhợt, bước tới giúp Tịch Nhan, sau đó vươn tay che cái hộp lại, rồi đỡ cô ấy ngồi xuống. Mình... Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn cô, nói lắp bà lắp bắp. Dọa mình sợ chết khiếp rồi. Mộc Tử, Mộc Tử. Hàn Mộc Tử đã lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh gọi cho ban quản lý tòa nhà. Có phải là văn phòng quản lý không? Vâng, đây là số nhà 18XX. Vừa rồi, lúc vào khu nhà tôi có nhận được một bưu kiện từ chỗ anh. Bưu kiện đó có chút vấn đề. Hy vọng anh có thể gọi ai đó đến để giải quyết. Vâng, là một con thỏ chết. Cảm ơn anh. Nhanh một chút nhé. Sau khi cúp điện thoại, Tĩnh Nhan nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Nhưng cô ấy cũng phản ứng lại rất nhanh, lại hỏi lại. Cậu không phải cậu định gọi cảnh sát sao? Tại sao lại không gọi nữa? Tuy rằng lúc đầu, bởi vì muốn bản thân bình tĩnh lại, nên chỉ nghĩ đến việc báo cảnh sát. Cái chết của con thỏ này cũng quá bi thảm đi. Thoạt nhìn là biết ngay có người cố ý, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nhưng nếu gọi cảnh sát chỉ vì một con thỏ như vậy thì không đủ bằng chứng. Thế nên cuối cùng cô đã chọn để ban quản lý khu nhà giải quyết. Hàn Mộc Tử suy nghĩ một chút. Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của Tịch Nhan thì cô hỏi ngược lại. Cậu bảo cậu mua thực phẩm trên mạng có đúng không? Cậu mua cái gì vậy? Vẻ mặt của Tịch Nhan đột nhiên trở nên đáng thương. Không phải cậu nghi ngờ mình đấy chứ? Mình không có thói quen ăn thịt thỏ đâu. Càng không bảo cửa hàng gửi cho mình một con thỏ chết thê thảm như vậy. Mình không có ý như vậy. Mình chỉ mua một miếng thịt bò loại đặc biệt thôi. Ý cậu là cửa hàng dằn mặt mình nên mới gửi đến một con thỏ chết sao? Lúc này cô ấy vừa mới hồi hồn lại nên nói rất nhanh. Dù cho mặt hai người vẫn còn đang trắng bệch như vôi. Cậu có thù với cửa hàng sao? Tịch Nhan lắc đầu. Hay là cửa hàng có thù với cậu? Tịch Nhan lại lắc đầu nguầy nguậy. Tuyệt đối không phải, đây là lần đầu tiên mình mua ở chỗ đó mà cửa hàng đó còn rất nổi tiếng cơ. Hàn Mộc Từ không nhịn được nói. Hai câu hỏi của mình, cậu vẫn không hiểu sao? Hai người không có thù oán gì với nhau, thế làm sao mà cậu lại nghi ngờ cửa hàng cố ý gửi cho cậu một con thỏ chết chứ? Lúc đầu Tịch Nhan vẫn còn ngơ ngác, nhưng dần dần cô ấy cũng có phản ứng, trợn tròn mắt. Cậu... ý của cậu là ai đó cố tình bỏ con thỏ này vào trong bưu kiện để hù dọa chúng ta? Mà người này... có thù với chúng ta sao? Đúng, may quá, vẫn không quá đần. Mộc Từ, sao vậy? Cậu còn có tâm tình để đùa giỡn sao? Có biết vừa rồi mình sợ đến suýt tiểu ra quần không? Ôi mẹ ơi, con thỏ chết thì thôi đi, hai mắt lại còn bị đâm như thế. Đừng nói nữa. Hàn Mộc Từ ngắt lời cô, ngay Tịch Nhan miêu tả, cô lại bắt đầu nghĩ đến cái chết của con thỏ. Thật sự là quá tàn nhẫn. Nghĩ đến đó, cô vẫn hơi buồn nôn, chỉ biết ngồi mím môi. Người bên ban quản lý khu nhà đã đến, bởi vì Tịch Nhan không tiện di chuyển nên Hàn Mộc Từ là người đi ra mở cửa. Sau khi những người đó kiểm tra bưu kiện truyền phát nhanh, mấy người đàn ông to lớn cũng tái mặt vì sợ hãi trước cảnh tượng đẫm máu. Sau đó tất cả đều nhìn về phía chủ nhà là Hàn Mộc Từ. Cô Mộc Từ, đây là hàng truyền phát nhanh cô vừa mới nhận được sao? Không phải là truyền phát nhanh. Hàn Mộc Từ lắc đầu nhìn cái hộp, chắc là có người lấy danh nghĩa truyền phát nhanh để ở dưới phòng quản lý. Người bên quản lý gật đầu. Được rồi, cô Mộc Tử, chúng tôi hiểu ý cô rồi. Chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết ngay lập tức. Về vấn đề của cô, chúng tôi sẽ kiểm tra và đưa ra giải thích sớm nhất có thể. Hàn Mộc Tử vẻ mặt lãnh đạm. Cảm ơn anh. Họ nhanh chóng thu dọn đồ rồi mang cái hộp đi. Hàn Mộc Tử đóng cửa lại, tựa vào tường thở hổn hển. Tịch Nhan vẫn ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Hàn Mộc Tử im lặng một lát rồi đi về phía trước. Sắc mặt của cậu không tốt, trước tiên nghỉ ngơi đi. Khỏi nấu bữa tối, tí nữa ra ngoài ăn, không thì gọi đồ ship tới. Tịch Nhan nói lý nhí, nếu đồ ăn bị hạ độc thì sao? Hàn Mộc Tử... Tịch Nhan chớp chớp mắt, mình nghĩ chúng ta bị theo dõi rồi. Hàn Mộc Tử không trả lời, cô lê đôi chân yếu ớt, ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một cốc nước lạnh để kìm nén cảm xúc đang lộn xộn trong lòng. Gần đây chúng ta đã đắc tội với ai vậy? Ai lại làm ra chuyện xấu xa như vậy chứ? Cậu nói xem... gần đây chúng ta làm gì mà... Tịch Nhan phàn nàn với cô, đang nói thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mắt cô mở to nhìn Hàn Mộc Tử. Ánh mắt ấy khiến cho người ta tê dại. Muốn nói gì thì nói đi, đừng có mà nhìn mình như thế. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, lớp phòng ngự tinh thần của Hàn Mộc Tử bây giờ rất mong manh. Chẳng lẽ là Lâm Thanh Thanh sao? Lúc trước cô ta đã muốn hại cậu. Lâm Thanh Thanh sao? Hàn Mộc Tử nghĩ đến người trước đây từng cùng mẹ đến phòng làm việc xin lỗi. Đôi môi của cô tái nhợt, mấp máy không trả lời. Cậu có bao giờ nghĩ có thể cô ta nói sẽ không làm hại cậu, nhưng nhỡ đâu cô ta đổi ý thì sao? Nếu không, sau khi chúng ta trở về cũng chưa từng xúc phạm ai, làm sao có thể làm những điều cực đoan như vậy với chúng ta, lại còn vào thời điểm này nữa chứ? Hàn Mộc Từ ngắt lời cô. Chúng ta không chỉ đắc tội với Lâm Thanh Thanh mà còn cả nhiều người khác nữa. Thấy Tịch Nhan nhìn mình chằm chằm, Hàn Mộc Từ nhàn nhạt nói, cậu quên chuyện công ty lúc trước rồi sao? Cũng đúng, vậy có phải là Triệu Ý Như không? Mẹ kiếp, con tiện nhân này chắc không phải là vì mất mặt mà chĩa mũi dao về phía chúng ta đấy chứ. Hàn Mộc Từ mím môi, suy nghĩ vẩn vơ mãi không ra lý do. Trong đầu cô bây giờ vẫn đang rối bời lắm. Với Lâm Thành Thành mà nói, lúc đó có thể thấy được sự chân thành của cô ta. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không thay đổi ý định đâu. Cuối cùng cô ta cũng nói rằng sẽ cạnh tranh công bằng với cô để có được Dạ Âu Thần còn gì. Và lại, cô ta nói rằng sẽ không làm hại cô, không nói sẽ không khủng bố cô. Hoặc có thể là do Triệu Ý Như ghim hận, nhờ người tìm địa chỉ của cô rồi mang con thỏ chết này đến đây. Hàn Mộc Từ thật sự đau đầu, vặn vẹo đôi tay, rốt cuộc là ai vậy chứ? Bởi vì sự cố con thỏ đã ảnh hưởng đến tâm lý của Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ, nên sau khi người của ban quản lý rời đi, Tịch Nhan đã lau đi lau lại chỗ đặt cái hộp lúc nãy 4-5 lần, nhưng vẫn thấy khó chịu. Sao mình cứ thấy mùi máu trong phòng còn nặng thế chứ? Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ nhíu mày, đứng dậy mở cửa sổ để làn gió đêm mát lạnh lùa vào trong phòng, xua tan đi mùi máu tanh do con thỏ chết vừa rồi để lại. Nhưng Tịch Nhan cảm thấy như vậy là chưa đủ. Nghĩ một hồi, liền trực tiếp lấy nước hoa trong túi xách ra, xịt lên mọi ngóc ngách trong phòng. Nhìn thấy đối phương bình tĩnh trở lại rồi, Hàn Mộc Tử mới nói, đi tắm đi, xong rồi dọn dẹp một chút, còn đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài vào lúc này sao? Trời đã tối rồi, có phải hơi nguy hiểm không? Tịch Nhan hỏi. Cô vẫn cảm thấy sợ hãi ở trong lòng. Hàn Mộc Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy đi ra ngoài có thể có chút nguy hiểm thật, nên lại nói, thế thôi, ở nhà ăn mì vậy. Sau đó hai người về phòng tắm rửa, rồi đi xuống nhà nấu mì. Đầu nhỏ được Hàn Mộc Từ gọi xuống lúc mọi chuyện đã được thu xếp xong xuôi, nên không thấy gì và không biết gì cả. Bây giờ cũng đói rồi, Hàn Mộc Từ tự xuống bếp nấu mì nên cậu bé rất thích thú. Bàn ăn ba người, chỉ có một mình cậu ăn ngon miệng. Còn Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan thì ngồi đối mặt, họ thậm chí còn không nhấc đũa lên, ăn không nổi. Vừa chứng kiến cảnh tượng đẫm máu kia rồi, lại nhìn thấy mì ở trong bát, bọn họ thực sự không có chút cảm giác ngon miệng nào. Tịch Nhan liếc nhìn Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt. Cậu không muốn ăn sao? Hàn Mộc Từ nhướng mi, tầm mắt rơi vào trên mặt cô. Còn cậu thì sao? Tịch Nhan mỉm cười. Mình không ăn nổi. Hàn Mộc Từ cũng cười, nhưng không trả lời. Đầu nhỏ ngẩng đầu lên khỏi đống thức ăn và tò mò nhìn họ. Mami, dì Tịch Nhan, hai người bị sao vậy? Một tay vuốt sau đầu của cậu bé nhẹ nhàng vuốt về. Đầu nhỏ mau ăn đi, sau đó xem tivi xong còn chuẩn bị đi tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng mami không đói sao? Hàn Mộc Từ cười nhẹ nói. Bây giờ mẹ không đói, con ăn trước đi. Mẹ với dì Tịch Nhan của con sẽ ăn sau. Vâng ạ. Đầu nhỏ gật đầu, sau đó tiếp tục ăn mì. Lần này cậu ăn rất nhanh, xong rồi thì liền buông đũa xuống. Mami, con no rồi, nhưng con không muốn xem tivi tối nay. Con muốn dùng laptop của mami có được không? Đương nhiên là có thể dùng rồi. Nhớ đừng có đi ngủ quá muộn đó. Chúc mami ngủ ngon, dì Tịch Nhan ngủ ngon. Hai người nhìn đôi chân ngắn đi lên cầu thang, bước vào trong phòng rồi ánh mắt của họ mới quay lại. Tịch Nhan thở dài nhìn tô mì trước mặt, sờ sờ lên bụng. Mình đói quá, nhưng không ăn nổi, làm sao đây? Bụng của Hàn Mộc Từ cũng rất tích cực biểu tình. Quả thực là một ngày không ăn cái gì khiến cô có hơi đói bụng. Nghĩ xong, Hàn Mộc Từ cầm đũa lên cười. Nào, cầm đũa lên, chúng ta cùng ăn thôi. Khóe miệng của Tịch Nhan giật giật. Cậu nghiêm túc đấy sao? Ăn nổi sao? Không ăn thì cũng phải ăn. Hàn Mộc Từ thật sự cầm lấy mì đưa tới bên miệng, cố gắng không nghĩ tới chuyện kia. Tịch Nhan ngây người nhìn cô. Cô nghĩ rằng Hàn Mộc Từ ăn được một nửa sẽ phun ra hết. Ai dè cô ăn hết luôn rồi. Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, Hàn Mộc Từ thu dọn bát đũa, sau đó đứng dậy. Mình ăn no rồi, đi nghỉ ngơi trước đây. Cậu cố mà ăn vào. Hàn Mộc Từ nói xong liền xoay người rời đi. Đằng sau lưng Tịch Nhan mắng cô là đồ phản bội. Sau khi lên lầu, cô vào trong phòng tắm rồi ngồi trên bồn rửa tay. Mặc dù có thể giả vờ ăn mì như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cô vẫn không thể vượt qua được ải đó. Cô ngồi tựa vào bệ phòng tắm hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Tựa mình vào tường, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương. Rốt cuộc, ai là người đứng sau những chuyện này đây? Hôm nay là thỏ chết, ngày mai sẽ là cái gì đây? Có lẽ cô nên cân nhắc việc gửi đậu nhỏ cho Hàn Thanh trước, để Hàn Thanh chăm sóc cậu một thời gian. Nếu làm như vậy, Hàn Thanh biết những chuyện này rồi thì sẽ không để cho cô ra ở riêng nữa. Nhưng nếu như không gửi đậu nhỏ đi, thì sẽ có một ngày thằng bé nhìn thấy chuyện tương tự. Nó còn quá nhỏ, cô không muốn con mình bị tổn thương tâm lý. Lúc này, sau khi mang laptop của Hàn Mộc Tử về phòng, đầu nhỏ trốn vào trong chăn, đặt laptop lên đùi, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại, lướt nhanh như bay trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, cậu đã lấy được đoạn video giám sát của khu nhà, sau đó chống cằm nhìn sự việc trên màn hình một cách nghiêm túc. Thực ra, vừa rồi mẹ không để cậu thấy, nhưng khi quay lại phòng, cậu đã cố tình lấy ống nhỏ mà mình sưu tầm được, âm thầm quan sát tình hình. Rốt cuộc, thứ đó phải rất đáng sợ mới làm cho mẹ cậu tái mặt như vậy, lại còn cố tình không để cho cậu thấy. Thế nên, mẹ mới nhất quyết không thể để cậu nhìn thấy được. Nhưng mẹ càng như thế thì cậu càng phải biết đấy là thứ gì để còn tìm ra cách giải quyết. Mẹ đã quá vất vả rồi, không thể để cho mẹ bảo vệ mình mãi được. Sau khi quay lại toàn bộ đoạn video, Sao Lưu làm rõ anh con thỏ chết, chọn địa chỉ hòm thư của ai đó rồi bấm gửi. Cậu không thể để cha mình nhàn rỗi quá lại đi làm những cái việc nhàm chán khác. Những việc quan trọng như thế này nhất định phải được xử lý ngay lập tức. Các bạn vừa nghe xong tập số 94 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.